Cô vợ trẻ thế thân của tổng tài. Chương 260, Trần Trần tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhậm Tử Lương ban đầu muốn đề cao phẩm giá và sự kiêu ngạo của một bác sĩ chuyên nghiệp, nhưng anh không biết chuyện gì đang xảy ra một cách có ý thức, anh vô tình trao lại những thứ trong tay cho Mạc Thiệu Đình. Anh cũng đứng qua một bên. Sau khi phản ứng đến, anh đột nhiên nghẹn ngào không nói nên lời, anh muốn nhường Đường Lạc Lạc cho Mạc Thiệu Đình xô. Nếu Đường Lạc Lạc không thích anh, không có khả năng nào giữa hai người, vậy Mạc Thiệu Đình và Đường Lạc Lạc thậm chí còn không có khả năng hơn. Thật là vừa đủ, Đường Lạc Lạc thấy rằng bác sĩ của mình đã thay đổi, và đột nhiên đỏ mặt và cắn môi. Khi cô ở cùng Mạc Thiệu Đình trước đây, cô có một chút đau đớn, và Mạc Thiệu Đình đã giúp cô điều trị vết thương. Tất nhiên, anh chàng này cực kỳ không đáng tin, và anh ta thường điều trị cả cô. Lúc này, cô vô thức nhớ lại những bức ảnh hai người vui vẻ, khuôn mặt của Đường Lạc Lạc không thể không đỏ hơn, và như thể cô sắp chảy máu. Bình tĩnh, có nhiều máy ảnh ở đây. Đường Lạc Lạc đang làm tư vấn tâm lý cho bản thân, điều đó tốt hơn nhiều. Kết quả là cô ấy đã bình tĩnh lại, và Mạc Thiệu Đình vươn tay ra và nhẹ nhàng cầm bắp chân mịn màng của cô. Một cảm giác giòn giã, dễ chịu quét qua cơ thể ngay lập tức. Đường Lạc Lạc run rẩy một chút và không thể chịu đựng được. Không cần anh làm đâu, đừng nhúc nhích. Mạc Thiệu Đình cầm bông tẩm thuốc vàng, nhìn chăm chú vết thương, sắp sửa bắt đầu, đột nhiên nhìn một góc đầu trong mắt giống như một người đứng đó. Nhìn sang bên phải, giọng nói ngạc nhiên cất lên, Trần Trần, sao con lại ở đây? Trần Trần, Đường Lạc Lạc đột nhiên cảm thấy sốc, quay đầu trong tiềm thức và nhìn sang bên phải. Có phải chương trình đã đón Trần Trần đến, không thông báo cho cô ấy? Cô lo lắng, chỉ cảm thấy lạnh ở bắp chân, và rồi một cơn đau đớn ập đến, Đường Lạc Lạc đang bận tìm bóng của Trần Trần, và bất ngờ không hét lên, đây không phải là Trần Trần. Phái bên phải, không có Trần Trần. Cô tức giận cúi đầu chất vấn Mạc Thiệu Đình vì đã lừa cô, nhưng thấy Mạc Thiệu Đình cười nhẹ và ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng ngời nhìn cô. Tốt rồi, Đường Lạc Lạc nhìn vào bắp chân bị thương của cô, mở miệng đột ngột trong một thời gian dài, nhưng nó không bị băng bó. Ngay lúc cô bị phân tâm, cô tức giận một cách đơn giản và thô lỗ. Sau khi khử trùng, vết thương được bọc trong một lớp gạc trắng, tại dao đó còn thắt một cái nơ sinh. Mạc Thiệu Đình, cô sau đó đã hiểu và biết làm thế nào để đánh lạc hướng sự chú ý của cô, biết dùng chuyện gì để chuyển hướng sự chú ý của cô. Đường Lạc Lạc mấp máy đôi môi của mình, mở lòng. Biết ơn thì thầm, cảm ơn anh họ. Mạc Thiệu Đình lóe lên một chút buồn bã, từ từ đứng dậy, đưa tay ra và nhẹ nhàng chạm vào đầu cô. Anh họ của cô chạm vào đầu cô, ban đầu nó là một cử chỉ bình thường, tuy nhiên, một chuyển động đơn giản như vậy đã được thực hiện cũng khiến mọi người khó hiểu. Nhậm Tử Lương mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim trở nên khó khăn. Anh cảm thấy rằng mình đã trở thành một bóng đèn rất lớn và anh đã rất chán nản, tại sao anh lại đến lần đây. Diệp Tiểu Manh và Gióc, anh nhìn cô và cô nhìn anh. Đều là vẻ mặt biết rõ mà không nói. An Hiếu Hiếu và Giang Lạc không biết, vì vậy Hato Hát nghĩ rằng đó là đoàn làm phim muốn khuấy động mối quan hệ giữa anh em họ và quần áo của họ trông thật chu đáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nào thì đài truyền hình trở nên quá lớn? Khuôn mặt của Đường Tuyết Phù nhợt nhạt, xấu xí đến cực độ, nhưng ống kính lướt qua khuôn mặt cô ta, nhưng cũng làm ra một cái nhìn dịu dàng và hào phóng, người ta ước tính rằng cô ta là khán giả bị tra tấn nhiều nhất. Bắp chân của Đường Lạc Lạc bị băng bó, hầu hết các vết thương ở những nơi khác đều bị chảy xước, không có vấn đề gì lớn. Ôn Lam kéo cô lại và hỏi cô một lúc rồi nói với mọi người rằng vẫn còn một số bức ảnh phải quay lại trong studio, là phần cuối cùng, vẫn yêu cầu mọi người bước vào căn phòng nhỏ từng người một để được phỏng vấn. Điều này cũng rất phổ biến trong các chương trình truyền hình thực tế. Nó thường được đặt ở cuối phim, và nó phù hợp với cuộc phỏng vấn ở đầu phim. Các câu hỏi không thể tách rời. Bạn nghĩ lợi ích lớn nhất của chuyến đi này là gì? Trải nghiệm đáng nhớ nhất? Bạn nghĩ gì về người cộng sự với bạn? Điều hấp dẫn nhất về người ấy là gì? Những câu hỏi như thế này có thể cho phép khán giả thưởng thức và đặt nền tảng tốt cho rating và kéo theo chương trình tiếp theo. Đường Lạc Lạc và nhóm của cô đi theo Ôn Lam và trở về căn cứ trong nhà bằng ô tô. Khác với chế độ phỏng vấn ban đầu, lần này, hai người tạo nên cặp bước vào phòng video cùng nhau để được phỏng vấn. Đó chỉ là một ngày một đêm, nhưng vì quá nhiều sự kiện và thay đổi, mọi người đều mất cảm giác ngồi trước máy quay, đối mặt với nhân viên, tất cả đều có cảm xúc. An Hiếu Hiếu và Giang Lạc chỉ đơn giản là những người thích đa dạng. Họ đã trả lời các câu hỏi vừa phải, để lại cho khán giả nhiều chỗ cho trí tưởng tượng. Rất phù hợp, chương 260, 2 Trần Trần tới. Sau đó Diệp Tiểu Manh và Gióc bước vào phòng phát sóng trực tiếp. Hai người đã trải qua một đêm lăn lộn như vậy. Họ vẫn tràn đầy tinh thần. Các nhân viên bận rộn và mỉm cười và đưa ra câu hỏi. Điều gì làm bạn ấn tượng nhất trong tập phim này là cái gì? Diệp Tiểu Manh và Jock không hề nhìn nhau và đồng thanh trả lời. Thịt nướng ngoài trời, nhân viên, cảm thấy hoàn toàn có thể trò chuyện vui vẻ. Bất đắc dĩ lấy lại năng lượng, các nhân viên đã học được một bài học và không mở rộng câu hỏi này, vì họ sợ ghi lại một chương trình thực phẩm khác, và hỏi nhanh. Bạn cảm thấy thế nào về nhau? Diệp Tiểu Manh chớp mắt và nhìn anh. Jock sau đó đối mặt với máy ảnh một cách bình tĩnh. Qua loa đại khái, Jock nhún vai, khá ổn. Diệp Tiểu Manh lập tức quay lưng lại và lườm Jock. Anh ta trông rất dễ thương, và Jock ngẩng miệng lên, anh khẽ cười rồi nhếch môi, nhún vai nhìn Diệp Tiểu Manh một cách thờ ơ, mặc dù cả hai đều có khuôn miệng cứng ngắc nhưng sự hiểu biết ngầm và những cử chỉ nhỏ không thể che giấu tình cảm của họ vẫn khiến cảnh này trở nên đáng yêu hơn. Chín On Lam thúc giục người quay phim, đưa ống kính lại gần và cho họ cận cảnh, vâng, cảnh này phải được chiếu lại vài lần. Sau khi trải qua lễ rửa tội của Diệp Tiểu Manh và Jock, cặp đôi dưới đây sẽ rất đau đầu. Sự hợp tác giữa Mạc Thiệu Đình và Đường Tuyết Phù trong chương trình rất không ăn ý, bây giờ phỏng vấn hai người họ, nhớ lại sự chua chát khi phỏng vấn Mạc Thiệu Đình tất cả các nhân viên đều lau mồ hôi lạnh. Chắc chắn, ngay khi hai người bước vào, không khí lạnh xung quanh Mạc Thiệu Đình trực tiếp hạ nhiệt độ trong nhà xuống vài chục phần trăm, anh đi phía trước và ném Đường Tuyết Phù ngay sau lưng anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, khoảng cách giữa hai người cũng Mạc Thiệu Đình cố tình kéo xa. Anh ta thậm chí còn viết từ kinh tởm, lên mặt, Đường Tuyết Phù nở một nụ cười trên khuôn mặt như thể cô ta không nhận ra sự thờ ơ và xa lánh của Mạc Thiệu Đình đối với cô ta. Cô ta thẳng và nở nụ cười ngọt ngào của người phụ nữ nhỏ bé hạnh phúc. Ôn Lam thực sự ngưỡng mộ sự nhẫn nhịn của Đường Tuyết Phù lúc này này. Cô ta phải tham vọng và cố chấp đến mức nào để nhắm mắt làm ngơ trước sự thờ ơ của Mạc Thiệu Đình. Tài năng, thực sự là nhân tài. Người ta nói rằng cuộc đấu tranh của những người hào môn thế gia phức tạp và tàn khốc hơn nhiều so với người thường. Bây giờ hãy nhìn vào nó, nếu bạn muốn kết hôn với những người hào môn thế gia bạn phải có sự kiên trì và bền bỉ. Trai mặt của Đường Tuyết Phù, Dịch cười không ngậm được mồm. Các bạn thấy trải nghiệm này thế nào? Các nhân viên nhìn Mạc Thiệu Đình, gần như run rẩy. Mạc Thiệu Đình nhẹ nhàng ngước mắt lên, và đôi mắt lấp lánh mờ ảo của anh có chút lạnh lùng. Anh nói gì, nhân viên, tôi sai rồi, không nên hỏi ngài. Quay đầu đi, các nhân viên có thể tránh ánh mắt của Mạc Thiệu Đình và vội vàng hỏi Đường Tuyết Phù. Cô Đường, còn cô thì sao? Tôi rất hạnh phúc, Đường Tuyết Phù mỉm cười dịu dàng, nhìn Mạc Thiệu Đình với sự trìu mến. Miễn là tôi có thể ở bên Thiệu Đình, bất kể tôi đang ở đâu, tôi rất hạnh phúc. Anh ấy là thiên đường của tôi. Lời thú nhận mỏng manh này có thể được coi là sự tăng nhiệt độ trong phòng. Nhân viên hỏi câu hỏi này rõ ràng là cư xử tốt và cô ta không thể chạm vào móng tay anh ta. Nhân viên hỏi Đường Tuyết Phù, người rất hợp tác và hỏi. Mạc Thiếu dường như rất quan tâm cô Đường Lạc Lạc, coi trọng gia đình. Sau một ngày và đêm video, nhân viên ấn tượng sâu nhất đó là mối quan hệ mơ hồ giữa Mạc Thiệu Đình và Đường Lạc Lạc. Chương trình sẽ được phát sóng trong tương lai. Đây cũng sẽ trở thành một trong những điểm nổi bật. Vì vậy, tại thời điểm này, Đường Tuyết Phù dự định sẽ được hướng dẫn trả lời những câu hỏi nhạy cảm như vậy. Thời gian để hâm nóng tất cả các điểm này. Đường Tuyết Phù chỉ mỉm cười hoàn hảo, dường như có một vết nứt trong khoảnh khắc và sự ghen tuông lóe lên trong mắt cô ta, nhưng phải mất rất lâu trước khi khuôn mặt của Đường Tuyết Phù bình tĩnh trở lại, đối diện với máy ảnh cô mỉm cười. Rất dịu dàng, tôi đã thấy gia đình của Mạc Thiệu Đình, họ rất thích tôi, trong tương lai tôi sẽ đối xử với gia đình của Thiệu về như thể đó là gia đình của tôi. Vì vậy hãy bỏ qua vấn đề này. Đường Tuyết Phù mỉm cười và che miệng. Tôi hiểu mọi thứ anh ấy làm, vì tôi biết anh ấy yêu tôi. Sư bố con điên, cách chương.